Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, phương án thứ hai. Khốn cảnh, cần ta làm cái gì? Nghe được Dai Li nói như vậy, Julia nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi lên, nhìn thấy nữ hài cái này vẻ mặt đáng yêu. Dai Li sờ lên mái tóc dài của nàng. Đem gần nhất gặp được cái này sự kiện nói ra. Nghe nghe, Julia lúc đầu giãn ra lông mày, cũng dần dần nhíu chặt. Biết bên ngoài còn có tốt hơn một chút ma tộc cường giả. Ngay tại chủ bị lấy lần nữa phá hư phong ấn chi địa, Julia khí nghiến chặt hàm răng, hận không thể một quyền một cái trực tiếp đánh chết bọn hắn. Bất quá chính mình sự tình chính mình rõ ràng. Mặc dù cảnh giới của nàng trình độ rất cao, nhưng là thân là không lấy chiến đấu làm chủ phong ma người. Cho dù là đến thần cấp, cũng vô pháp bù đắp khối này nhược điểm. Lại tăng thêm từ khi mấy tuổi lúc, liền bị vây ở phong ấn chi địa nội bộ. Không có cơ hội bồi dưỡng ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo nàng. Đối với năng lực, chiêu thức sử dụng phi thường xa lạ. Đến mức sức chiến đấu lộ ra càng thêm suy nhược. Không phải vậy, lúc đầu những công kích kia phong ấn ma tộc căn bản cũng không đủ để khó đến một vị thần cấp cường giả. Đây đều là ăn không có kinh nghiệm chiến đấu thua thiệt. Ai tương đương mặc dù tu vi cảnh giới có thể mượn nhờ linh vật, đạo cụ, bí bảo các thứ tăng lên, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tăng thêm thiên phú hơn người, đạt tới thần cấp cũng không phải rất khó khăn, nhưng là không có làm sao chiến đấu qua ta, dù cho lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra. Đằng sau có thời gian, ta nhất định phải thật tốt cố gắng một chút, đem trước kia không có cách nào bồi dưỡng lên ý thức chiến đấu đều cho toàn bộ đền bù. Nắm chặt nắm tay nhỏ, Julia kiên định như vậy phát ra tuyên ngôn. Cái này tấm lời thề son sắt bộ dáng, để Dai Li buồn cười thẳng lắc đầu, đánh gãy Julia quyết tâm. Đằng sau hắn nhanh chóng nói ra, những vật kia, đằng sau có rất nhiều cơ hội đền bù, nhưng là trước mắt khó khăn, còn phải trông cậy vào ngươi cho con đường sáng. Chủ đề lần nữa bị dẫn tới đường ngay đi lên, Julia cũng bắt đầu cúi đầu trầm tư. Sau đó đứt quãng tự lẩm bẩm, ma tộc dự định khẳng định tiến vào kết tinh trung tâm, phá hư phong ấn chỉnh thể kết cấu, khiến cho mất đi hiệu lực, từ đó mở ra thâm uyên chi môn. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không có ta trấn thủ trung tâm, trong phong ấn là có người hay không vẫn như cũ sống sót, hành động khả năng lọt vào ngăn cản. Trên tay bọn họ khẳng định có lớn uy lực bảo phá đạo cụ, dùng để bài trừ hết thảy trở ngại. Nếu như ta muốn rời đi nơi này, đồng thời vẫn như cũ bảo trì kết giới hiệu dụng, xem ra còn phải bỏ chút thời gian tiếp tục gia cố ổn định. A tương đương vừa nghĩ tới về sau có thể đi theo người thương bên người, cộng đồng du lịch đại lục, thưởng thức cảnh đẹp cùng kinh nghiệm mạo hiểm. Kích động trong lòng thế nào đều đè nén không được. Ngoặc kép, mắt thấy Julia càng nghĩ càng đi chệch. Trong lời nói ý tứ đều xoa đến bắn đại bác cũng không tới địa phương. Dai Li xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối với cái này ngốc manh lại dễ dàng lâm vào bản thân thế giới nữ hài, cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá mắt thấy lấy lại không đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. E sợ suy nghĩ của nàng đều muốn chạy lên ngày. Dai Li thực sự không có cách, chỉ có thể nâng quá nữ hài khuôn mặt, dùng sức hướng hai bên lôi kéo, mượn nhờ cảm giác đau để hồi hồn. Đau tương đương không muốn nắm mặt của tà á. Đẩy ra Dai Li bàn tay lớn, Julia vểnh lên miệng oán trách một câu, sau đó lần nữa khôi phục bình thường. Cái này thường xuyên lâm vào bản thân thế giới bệnh vặt, cũng coi là nữ hài cái này mấy ngàn năm cuộc sống cô độc di chứng về sau. Không phải dễ dàng như vậy trị tốt, trước kia còn không có gì phát giác, nhưng là theo tiếp xúc thời gian càng lâu, loại này manh mối càng rõ ràng. Chỉ sợ là cùng Daily quen thuộc trình độ dần dần tăng trưởng đằng sau, Julia cũng bắt đầu càng thêm thả bản thân. Từ trước đó nữ hài tự nói bên trong, Daily cũng biết một ít đối với trước mắt tình trạng rất có viện trợ tin tức. Nếu như hết thảy đúng như Julia nói như vậy tuyệt đối không thể để cho ma tộc tiến vào kết tinh chỗ cốt lõi. Nghĩ tới đây, Daily cùng Julia bàn giao một tiếng, sau đó nắm lên ngưỡng cửa chỗ Mikoto, liền đem hắn thu nhập đan điền, biến thân đằng sau lần nữa đi tới ngoại giới, khống chế tiểu bạch tròn vo thân thể. Daily một đường lăn đến kết tinh cửa ra vào chỗ, lập tức đào mở mặt đất, biến thành một con chim nhỏ nhẹ nhõm tránh đi hai phe địch ta tầm mắt. Đi tới một chỗ không người trong rừng, đem Julia thả ra đằng sau, Daily liền chuẩn bị dựa theo trước đó phe thứ ba án như vậy, mang theo nữ hài tiến đến cùng phạt ma đội các đại lão cùng bàn biện pháp giải quyết. Nhìn xem rúc vào Daily bên người, dáng người tiểu xảo đáng yêu, khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, nghe nói là sống mấy ngàn năm phong ma tộc nữ vương. Các tộc các đại lão trên mặt đều tràn đầy mộng bức, cuối cùng vẫn là tự mình mặc giáp ra trận, tới chỗ này chủ nhà chu chiến, trước hết nhất kịp phản ứng, khụ khụ, tương đương cô bé này chính là phong ma tộc nữ vương, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Chu chiến cảm khái, uyển chuyển nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, biết tình huống Daily cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng có thể cảm nhận được những người này nghi hoặc chi tâm. Bất quá sự thật chính là như vậy, cũng không có cái gì dễ nói, tin hay không liền từ chính bọn hắn quyết định. Nghĩ tới đây, Daily nhìn có chút mê hoặc Julia liếc mắt, sau đó không chút nào tị hiềm nói ra, ta biết Julia bề ngoài để các ngươi sinh ra một ít hiểu lầm, bất quá ta có thể phụ trách nói cho các ngươi, sự thật chính là như vậy. Nhìn xem từng đôi ánh mắt phức tạp, Daily tiếp tục nói ra, Julia kinh nghiệm, trước đó linh năng học viện những người kia cũng không phải là hiểu rất rõ, bởi vậy các người đối với nàng tình huống có chút phán đoán sai lầm là chuyện rất bình thường. Bất quá có một số việc dính đến nàng tư ẩn, hơn nữa cùng sự kiện lần này không có cái gì quan hệ. Ta cũng không muốn nhiều lời, các người liền coi nàng là làm một cái bị vây mấy ngàn năm, ngoại trừ thực lực, vẫn như cũ dừng lại tại lúc đầu tiến vào phong ấn chi địa lúc. Cái kia mấy tuổi tiểu nữ hài đi đối mặt là được rồi. Nghe được Daily nói như vậy, vô luận là Julia vẫn là những người khác, đều hiểu trong đó tầng sâu hàm nghĩa. Mặc kệ có chút thở phì phò Julia như thế nào đánh Daily, các tộc đại lão cuối cùng là rõ ràng loại kia không cân đối chỗ đến tột cùng vì sao. Nguyên lai là dạng này, xem ra vị này nữ vương cũng là một kẻ đáng thương a. Biết nội tình, đám người đối đãi Julia thái độ lập tức thay đổi một cái dạng. Thương hại cũng có, đồng tình cũng không thiếu khuyết. Mặt khác những cái kia ý vị thâm trường ánh mắt liền càng thêm trực quan. Mặc dù Julia chỉ để ý Daily một người cái nhìn, ánh mắt của những người khác như thế nào nàng đều không quan trọng, nhưng là loại này biến hóa rõ ràng vẫn là để nàng rất không được tự nhiên. Nhìn thấy trong lều vải bầu không khí biến thành quỷ dị cùng yên tĩnh, Daily đành phải dẫn đầu đánh vỡ bên trong trạng thái, đem thảo luận dẫn đạo về chính đề đi lên. Những chuyện này vô luận như thế nào đều không có quan hệ, mấu chốt chính là như thế nào giải quyết những địch nhân kia, đồng thời phòng ngừa tiến vào thần cấp đại lão ở giữa chiến đấu. Điểm ấy là phạt ma đội trước đó liền thảo luận qua vấn đề, hiện tại lấy ra một lần nữa thương thảo, cũng không cần bắt đầu từ số không tiến hành. Mượn lần trước thảo luận kết quả, mọi người lập tức nô nức tấp nập phát biểu, nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình. Bất quá nói tới nói lui, vẫn là tránh không được một cái mấu chốt. Nếu như bọn hắn muốn cùng đối phương chính diện khai chiến, cần một cái tính quyết định cường đại chiến lực, dẫn đạo chiến cuộc thắng lợi. Điểm ấy không cách nào giải quyết, như vậy sự tình liền biến thành phức tạp rất nhiều. Trước đó bọn hắn còn trông cậy vào Julia cái này phong ma nữ vương có thể đưa đến tác dụng. Nhưng là cho Dai Li kiểu nói này, cái này trông cậy vào không có nhiều đáng tin cậy. Mọi người cũng coi là phi thường rõ ràng. Chuyện bây giờ lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, để lúc đầu tiến triển liền không thuận lợi lấy ma hành động biến thành càng thêm khó khăn trùng điệp. Chính diện tác chiến cần phòng ngừa chó cùng rứt dậu, khía cạnh tác chiến địch nhân lại không mắc mưu. Thời gian không đợi người, hiện tại nhất định phải làm lựa chọn. Cuối cùng, thật sự là nghĩ không ra biện pháp tốt, đám người quyết định bắt đầu dùng cuối cùng một bộ không có lựa chọn phương án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.